Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1010 quan sát. Trong quán cà phê, Triệu Diệu nằm đang quen thuộc trên ghế nằm. Ý thức lại là đã tiến nhập phong ấn thế giới bên trong thu thập tiến hóa độ. Vừa tiến vào phong ấn trong thế giới, Triệu Diệu liền có thể cảm giác được trong hư không một cỗ mênh mông lực lượng khi tiến vào trong cơ thể của mình. Mà búc phía trên, Elizabeth tiến hóa đầu không ngừng tăng lên. Sau 5 phút liền đạt đến LV11, Triệu Diệu lại không hài lòng nhíu nhíu mày. Tốc độ này so bên trên một cái mạt trà tốc độ lên cấp muốn chậm a. Xem ra trong trò chơi người chơi, gần nhất đối sự chú ý của ta độ lại thấp xuống. Rau hẹ dung mạo không đẹp sao được. Triệu Diệu dự định thi một chút mập, liền thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một hàng chữ lớn. Là Triệu Diệu dùng nhân viên quản lý quyền hạn thế giới lên tiếng. Triệu Diệu, mọi người trước dừng lại. Nghe ta nói. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời. Tò mò nhìn bầu trời. Triệu Diệu, ta thật hâm mộ các ngươi. Có thể cùng ta sinh ở cùng một thời đại. Phát xong nói không bao lâu. Triệu Diệu nhìn xem búp bên trên tiến hóa độ. Lập tức cảm giác được này thu thập tốc độ lại mau dậy đi. Trên cơ bản cùng mạt trà trước đó tốc độ không sai biệt lắm. Không tệ không tệ. Quả nhiên rau hẹ vẫn là muốn nhiều bón phân mới lớn nhanh. Mà đột phá LV10 hạn chế. Đi đến LV11. Mở ra tiến hóa chi lộ Elizabeth. Cũng bắt đầu đạt được một vòng mới tăng cường. Nhưng mà Elizabeth không có mạt trà lựa chọn như vậy tiến hóa phương hướng. Triệu Diệu suy đoán có thể là mạt trà tại LV1 đến LV10 bên trong đối với thời không nhiễu sóng. Cùng thời gian tạm dừng đều có thiên về. Mà Elizabeth một đường đều là thiên về tại huyễn thuật. Cho nên mới không có lựa chọn tiến hóa phương hướng. Theo LV11 bắt đầu, Elizabeth huyễn thuật không còn chỉ là dựa vào sóng âm tới truyền lại. Còn có thể đi qua ý thức lực tới truyền lại. Trực tiếp đưa vào người hắn trong ý thức. Cũng là theo LV11 bắt đầu, Elizabeth huyễn thuật đạt được ý thức lực gia trì, xuất hiện huyễn thuật chân thực đặc hiệu, cũng chính là chúng huyễn thuật về sau, trên thân thể sẽ xuất hiện trình độ nhất định phản ứng. Tỉ như huyễn thuật bên trong chúng một đao, trên thân thể liền cũng sẽ xuất hiện vết thương, huyễn thuật bên trong bị bỏng, hiện thực trên thân thể cũng sẽ xuất hiện vết thương, huyễn thuật bên trong nhận tổn thương. Sẽ chiếu rọi đến trong hiện thực. Nhưng mà cái tổn thương này tỷ lệ trước mắt còn không cao. LV11 cũng chỉ có 1% tổn thương. LV12 cũng liền 2%. LV100 mới có thể đi đến 90%. Triệu Diệu hiểu rõ. Kỹ năng này có thể nói tiền đồ rộng lớn. Dù sao huyễn thuật cũng không chỉ là bình thường vết đao lửa đốt. Còn có mặt khác đủ loại vô cùng vô tận tổn thương hình thức. Dù cho chỉ có thể chiếu rọi một phần nhỏ đến hiện thực trên nhục thể, cũng là phi thường khó lường. Elizabeth mạnh lên khiến cho Triệu Diệu cảm giác được kinh hỉ. Bàn tay hắn vung lên, cả người tại phong ấn thế giới bên trong không gian vị trí liền cấp tốc biến hóa. Trong nháy mắt liền đi tới một cái sơn cốc phía trên. Quan sát đến phía dưới địa đồ, nhìn một chút lạc lạc bên này tình huống thế nào. Chấm ngoặc kép. Liền thấy Tom cùng lông ngắn tông lạc lạc một tiếng ngũ thải lông mèo. Phía sau hai cái to lớn màu vàng cánh. Trên chân còn phủ lấy sáng lên đến giống như que huỳnh quang như thế móng bộ. Đang mang theo một đám siêu năng mèo. Cùng một cái khác bầy siêu năng mèo đánh thành một đoàn. Đây là hai bên tại tiến hành phong ấn thế giới băng chiến. Băng chiến một bên là lông ngắn tông lạc lạc cùng Tom khai sáng, xiết băng. Một bên khác thì là Triệu Diệu thủ hạ siêu năng mèo Gaia sáng tạo Che Hưng xã. Mà này hai đại người chơi bang phái một cái đặc điểm. Liền là bọn hắn chỉ tuyển nhận siêu năng mèo người chơi. Toàn bộ trong bang phái tất cả đều là mèo hình nhân vật. Một cái nhân loại đều không có. Vừa mới Triệu Diệu thế giới phát biểu cũng cố ý đã bỏ sót ở đây. Cũng là vì không ảnh hưởng lạc lạc trò chơi. Thế là thời khắc này băng chiến như cũ thân nhau. Liền thấy băng chiến bên trong chiến trường. Lạc lạc há miệng liền là một đạo sóng xung kích. hướng phía xa xa Địch Mèo hô. Phỉ Miêu, ngươi không còn ra, ta hôm nay liền đem các ngươi Che Hưng xã triệt để bóc ra. Tom sau lưng hắn hô. Lạc Lạc, gọi ta Lạc Ca. Lạc Ca, chúng ta là không phải xung quá trước mặt. Tom hô, sợ cái gì? Lạc Lạc nhìn xem chính mình chân trước bên trên móng bộ. Hưng phấn nói ra, vừa vặn để cho ta cộng 12 lợi chảo nếm thử máu. Triệu Diệu tại bên trên bầu trời quan sát chiến trường, nhìn xem Lạc Lạc tả xung hữu đột, không ngừng giết chết từng người Địch Mèo. Cuối cùng Gaia ra sân, hai bên ngay từ đầu lực lượng ngang nhau, nhưng mà cuối cùng vẫn Lạc Lạc cao hơn một bậc, đánh bại đối phương. Gaia hô vài câu ngoan thoại liền trốn. Lạc Lạc bên người mèo con nhóm một cái tiếp theo một cái đập lên Lạc Lạc mông ngựa. Vẫn được, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Nhìn hắn bộ dạng này, còn rất ưa thích chơi như vậy. Mặc dù lấy Triệu Diệu thực lực hôm nay, hoàn toàn đã có khả năng tùy ý giết chết hoặc là cầm xuống LV20 Lạc Lạc. Thế nhưng làm như vậy lại là sẽ đánh rắn động cỏ. Dẫn xuất Lạc Lạc, Tom bọn hắn phía sau cao thủ. Cho nên Triệu Diệu một mực để cho thủ hạ một nhóm siêu năng mèo nhóm bồi tiếp Lạc Lạc chơi đùa. Đặc biệt là Gaia phụ trách làm đối thủ. Mỗi lần đều là kém một chút mới thua. Thậm chí còn may mắn thắng mấy lần. Kéo lấy Lạc Lạc một mực trầm mê tại phong ấn thế giới bên trong. Huống chi Lạc Lạc chính mình trầm mê phong ấn thế giới đồng thời. Cũng đang dùng Tom trước kia phương pháp tại thu hoạch quan tâm độ đồng thời tăng cường ý thức của mình lực, lại có thể chơi lại có thể mạnh lên còn có thể trang bức. Lạc Lạc tự nhiên trầm mê trong đó. Thậm chí không muốn trở về đi báo tin. Cứ để mèo tới kiếm một chén canh. Triệu Diệu nhìn một chút Lạc Lạc bên này không có vấn đề thời điểm. WeChat bên trên đột nhiên truyền đến tin tức. Là rất lâu không có liên hệ Lão Hà. Lão Hà, Triệu Diệu, gần nhất có thời gian hay không? Có kiện sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Triệu Diệu, không có thời gian, Lão Hà nói ra, liền là kéo cho chúng ta bên này sứ đồ nói một chút lời nói. Dạy học một chút, tăng lên sĩ khí. Triệu Diệu nhếch miệng, biết trong đó tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Lấy hắn bây giờ đang ở địa cầu siêu năng giới địa vị. Bất luận cái gì hành động đều sẽ bị người gia tăng rất nhiều chú giải. Sinh ra đủ loại chính trị ảnh hưởng. Bất quá hắn không hứng thú so đo trong đó tình hình bên trong. Hắn là thật không có thời gian làm những chuyện này. Lão Hà nói tiếp, Triệu Diệu, sự tình sẽ không để cho ngươi làm không? Ngươi chính là tới tùy tiện giảng vài câu là được. Đến lúc đó sẽ có đài truyền hình quay chụp. Trong ngoài nước truyền thông đều sẽ báo cáo. Chấm ngoặc kép, lên TV à. Triệu Diệu thoáng ngẩn người. Hắn còn chưa lên qua chính quy tiết mục TV đâu. Nghĩ đến lên TV cũng là thoáng tâm nhúc nhích một chút. Đây chính là lại có thể gia tăng danh tiếng của hắn. Lại có thể làm náo động sự tình. Đối về sau phong ấn trên thế giới gián điệp mấy gia tăng về sau. Thu thập càng nhiều tiến hóa độ cũng có chỗ tốt. Lão Hà, ta thật không có thời gian. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt. Hiện tại vẫn là nhanh lên thăng đầy 5 cái siêu năng mèo đến LV25. Giải tỏa LV25 đẳng cấp hạn mức cao nhất trọng yếu hơn. Nhưng mà nói đến một nửa thời điểm Triệu Diệu đột nhiên ngẩn người. Chi nhánh nhiệm vụ, nói chuyện nhiệm vụ mục tiêu. Hoàn thành Lão Hà thỉnh cầu. Lên TV tiến hành một lần nói chuyện. Cổ vũ tuổi trẻ sứ đồ nhóm. Nhiệm vụ ban thưởng. 1.000 điểm kinh nghiệm nhiệm vụ trừng phạt. Không Lão Hà, ngoặc kép, mà lại lần này còn có xuất tràng phí. Thời gian tối đa cũng liền tiêu xài 1 giờ. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.